Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 386. Chương 386: Nhiếp Hồn Linh. Trong hố sâu, Lưu Tuấn thân thể hơi hơi co quắp, khóe miệng tràn ra máu tươi, cổ nghiêng, xem ra cổ xương cốt hẳn là gãy xương, hắn nhất định cũng không thể động, xương sườn cần phải đoạn không ít. Nhìn chằm chằm Vương Giá, vừa hận vừa giận, Vương Giá buông tay lười biếng đứng thẳng người, cái kia đóng chặt đôi mắt răng rạc mở ra, có chút thụy nhãn mông lung dáng vẻ. Hồn tông đệ tử, giống như không quá được a. Nói xong, Vương Giã nhìn cũng không nhìn Lưu Tuấn liếc một chút, quay người, hướng về Không Không Phái một đoàn người đi đến. Liền hắn một chiêu đều không tiếp nổi, tiếp tục đánh xuống còn có ý gì? Lưu Tuấn sư huynh, có hồn tông đệ tử lên tiếng kinh hô, lập tức chạy tới đem Lưu Tuấn đỡ dậy. Hồn tông đệ tử từng cái sắc mặt khó coi. Lưu Tuấn tại hồn tông tuy nhiên tính không được kiệt xuất đệ tử, nhưng dầu gì cũng là nhị đẳng tông môn đệ tử. Thiên phú tư chất tu vi đều không phải là tám lưu môn phái có thể so sánh. Không nghĩ tới lại bị một cái tám lưu môn phái đệ tử đánh chật vật như thế. Cái này không chỉ có liên quan đến Lưu Tuấn thể diện, cũng quan hệ đến bọn họ hồn tông tôn nghiêm. Đứng lại, Mặc Địch bước ra, đối với Vương Giã bóng lưng hô. Vương Giã ngừng chân, không quay đầu lại, hỏi, còn có việc, đánh Lưu Tuấn sư đệ, ngươi cho rằng có thể nhẹ nhàng như vậy thoát thân? Mặc Địch ánh mắt rét lạnh, cho dù là đưa lưng về phía Mặc Địch, Vương Giã cũng có thể cảm giác được trong ánh mắt kia nhọn sắc nhọn phong mang, như có gai sau lưng. Ngươi là muốn thay ngươi cái kia cái gọi là sư đệ báo thù? Vương Ngã quay người, đồng dạng bén nhọn ánh mắt, trong nháy mắt cùng Mặc Địch ánh mắt đụng thẳng vào nhau, giống như hai thanh lợi kiếm giao phong. Bất đắc chí mảy may, giữa hai người lập tức tranh phong đối lập, phảng phất không gian xung quanh cũng vì đó ngưng kết. Ngoại trừ báo thù, còn muốn hào hào giáo huấn ngươi nhóm bọn này không biết trời cao đất rộng cuồng vọng chi đồ. Đang khi nói chuyện, Mặc Địch trong tay quang hoa lóe lên, một cái ngọc chế ống sáo xuất hiện tại trong tay, đó là vũ khí của hắn. Theo linh lực rót vào, ống sáo sáng lên sáng chói lục quang, lăng nhiên chiến ý bay lên. Trước đó kiến thức Vương Giã trận văn sư thủ đoạn, Mặc Địch cũng không dám khinh thường, dù sao trận văn sư thế nhưng là vượt cấp chiến đấu hảo thủ. Lưu Tuấn đã để hồn tông mất hết thể diện, hắn nơi này không thể lại như xe bị tuột xích, tốt nhất một chiêu bại địch, làm cho đối phương triệt để mất đi chiến lực, như thế mới có thể biểu dương ra hồn tông đệ tử cường đại, làm cho đối phương tâm sinh kiêng kỵ. Tới đi, Vương Giã nhàn nhạt mở miệng. Sau đó lại một lần nhắm mắt lại. Ta mẹ nó, Mặc Địch trong mắt lóe qua một vệt dày đặc sát ý. Hắn rốt cục có thể cảm nhận được Lưu Tuấn ngay lúc đó tâm tình. Ngươi muốn đánh nhau, người ta nhắm mắt, đây là đối với hắn Mặc Địch, đối toàn bộ hồn tông, lớn nhất làm nhục, có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Muốn chết, Mặc Địch trong mắt lóe qua một tia âm hàn. Hắn không có nửa phần kéo dài, trong tay Ngọc Địch quét ngang, trực tiếp hướng Vương Giã quét tới. Vương Giã ánh mắt tĩnh cũng không tĩnh, cước bộ tại mặt đất hơi hơi một sai, thân hình hướng bên một bên, nhẹ nhõm xảo diệu tránh thoát một kích này. Có lẽ là cùng Lưu Tuấn chiến đấu tiêu hao Vương Giã tất cả kiên nhẫn, hắn đối Mặc Địch nhưng là không còn khách khí như vậy. Tay cầm về sau lưng một dựng, tay cầm khoác lên long văn chiến đao phía trên, linh lực rót vào, long văn chiến đao phía trên hiện ra từng đạo thần bí long văn. Đồng thời ẩn ẩn có long tiếng khóc truyền ra. Khanh, chiến đao ra khỏi vỏ, không có người nhìn đến Vương Giã là như thế nào xuất đao. Một tiếng đao minh về sau nương theo lấy một tiếng soạt soạt giòn vang. Cái kia Mặc Địch trong tay ống sáo bỗng nhiên cùng Long Văn chiến đao đụng vào nhau, phá nát ra vô số tinh mịn vết nứt, sau đó vết nứt nhanh chóng phóng đại, thưa thớt thành toái phiến, rớt xuống đất. Cùng lúc đó đao sắc bén mang cấp tốc tới gần Mặc Địch. Mặc Địch chỉ cảm thấy da thịt đều có một loại xé rách cảm giác, phảng phất trong nháy mắt liền bị chém giết thành hai nửa đồng dạng. Tử vong đang áp sát, nhưng Mặc Địch dù sao cũng là hai lưu tông môn đệ tử, tu vi không yếu, đồng thời có phong phú kinh nghiệm đối địch, phản ứng cấp tốc, mũi chân tại mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái, cả người sát mặt đất bay ngược mà ra, né qua phong mang, nhưng hắn đối mặt thế nhưng là một vị trận văn sư. Thân hình hắn bay ngược thời khắc, bỗng nhiên đâm vào một tầng không gian bích lũy phía trên. Thân hình chấn động, sinh sinh ngừng lại, bị ngăn cản ở. Đó là một đạo trận văn bình chướng, ngắn ngủi đình trệ làm đến vương giã chiến đao lần nữa tới gần. Hắn muốn hướng hai bên né tránh, nhưng không khéo chính là dưới mặt đất có phù văn phiêu đãng mà ra, hóa thành phù văn chi rắn đem hai chân của hắn trói buộc quấn quanh. Trong nháy mắt, hắn vậy mà đã mất đi né tránh năng lực, không thể nhúc nhích. Long Văn chiến đao mang theo cuồn cuộn uy nghiêm chém xuống. Hắn có thể cảm giác được Long Văn chiến đao chi bên trên truyền đến khủng bố uy nghiêm. Thần sắc đại biến, bất quá tại vội vàng thời khắc, Mặc Địch rốt cục vận dụng hồn tu am hiểu nhất tinh thần công sát. Vương Giã nhắm mắt lại, thông qua ánh mắt đối mặt đối với địch nhân tạo thành khủng bố công sát khẳng định không có khả năng. Nhưng linh hồn công kích còn có rất nhiều loại phương thức, tỉ như theo âm, đinh đương đinh đương đinh đương. Mặc Địch bên hông linh đang bỗng nhiên rung vang, từng vòng thanh thúy âm ba nhộn nhạo lên. Vương Giã thân hình bỗng nhiên trì trệ, lại có như vậy trong tích tắc thất thần. Nhưng cũng là một sát na này thời gian, Mặc Địch bắt lấy cơ hội, thân hình nhanh chóng bay ngược, cùng Vương Giã kéo dài khoảng cách, cự ly xa chiến đấu mới có thể phát huy ra hồn sư chiến lực mạnh nhất. Đinh đương đinh đương đinh đương, linh đăng âm thanh càng thêm vội vàng thanh thúy, ẩn chứa sát phạt chi ý. Vương Giã thân thể cứng đờ, đầu một trận nhói nhói, sắc mặt biến đến vô cùng trắng bệch. Kết thúc, Mặc Địch ở phía xa khẽ quát một tiếng. Trong tay hắn linh đăng tên là Nhiếp Hồn Linh, là hồn tông mỗi người đệ tử phù hợp. Nhiếp Hồn Linh có thể thông qua linh đăng phát thanh ra linh hồn công kích, đồng thời có thể đối với địch nhân tiến hành nhiếp hồn khống chế. Một khi bị linh đăng âm thanh chi phối, vậy liền triệt để biến thành hồn tu khôi lỗi. Trước đó Mặc Địch phá nát ống sáo, cũng là hắn pháp khí, thuộc về hồn tu âm sát một loại vũ khí, chỉ là đáng tiếc bị hủy. Linh đăng âm thanh càng dồn dập lên, Vương Giã thân thể cũng rốt cục không cách nào tự kiềm chế. Hắn nắm Long Văn chiến đao tay phải không tự chủ được giơ lên, sau đó đem Long Văn chiến đao gác ở trên cổ của mình. Chết! Mặc Địch dùng linh đăng phát ra chỉ lệnh, Vương Giã tay cầm đao dùng lực hướng trên cổ một vệt, nhất thời máu me khắp người. Mặc Địch tàn nhẫn cười lạnh, ngươi không phải nghiêu bức ầm ầm sao? Hiện tại còn không phải cùng dạng bị ta Nhiếp Hồn Linh cầm xuống. Ngoại trừ biết một chút mèo ba chân trận văn, còn lại thì không còn gì khác. Hắn chính cao hứng lấy, bỗng nhiên phía trước vậy mình cắt cổ Vương Giã thân hình hóa thành giải rác trận văn ký hiệu, phiêu tán ra, trận văn phân thân. Mặc Địch hô hấp bỗng nhiên cứng lại, vốn cho là Vương cũng đã bị tự tay giải quyết đi, nhưng sau cùng phát hiện đối phương vậy mà chỉ là một tôn phân thân. Hắn là lúc nào thi triển phân thân? Mặc Địch hoàn toàn không có phát hiện nửa phần manh mối. Kinh ngạc thời khắc, sau lưng đột nhiên thổi tới một cỗ gió lạnh, sau đó một thanh âm đột ngột vang lên. hồn tu hoàn toàn chính xác cường đại. Bất quá chỉ cần hoàn toàn che đậy nghe nhìn, thủ đoạn của các ngươi cũng không có cái gì đáng sợ. Vương Vũ nở nụ cười, Long Văn chiến đao bỗng nhiên chém xuống, từ sau lưng xé rách mà tới, Mặc Địch vong hồn ứa ra, cảm giác được nguy hiểm tới gần, sinh sinh rời nửa bước, phốp, một đạo máu tươi tung tóe bắn đi, Mặc Địch cánh tay trái bay lên mà lên, ném đi không trung, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN